Vãn triều thất tiểu hoàng thúc. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ trưa, nắng như lớp kem bơ, béo ngậy đến mức người ta chẳng thể nếm quá đôi ba miếng. Triều Tân dẫn Bài Bài theo đến trường đón Hướng Vãn. Ba người tới nhà Tô Sướng, đi xe mất chừng một tiếng. Bài Bài cuộn tròn người ngủ ở ghế sau. Triều Tân hỏi Hướng Vãn, em muốn ngủ lát không? Hướng Vãn không buồn ngủ, nhưng cũng hạ ghế xuống, nửa nằm nhìn Triều Tân. Triều Tân khẽ cười, không ngủ, nhìn chị chằm chằm làm chi? Hướng Vãn đáp, nắng gắt quá, ngồi chói cả mắt. Triều Tân nhớ lại lần đầu gặp Hướng Vãn, em luôn ngồi nghiêm chỉnh, dù ở đâu lưng em thẳng tắp, không bao giờ thả lỏng. Giờ đây em lười biếng nằm trước mặt cô, nắng len qua đùi, đáp xuống đôi bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng. Chờ đèn xanh, Triều Tân dừng xe, tay phải cầm lấy tay Hướng Vãn, khẽ nắm lấy đầu ngón tay, rồi buông. Dường như là lần hiếm hoi Triều Tân chủ động thể hiện cử chỉ thân mật trong giai đoạn gần đây. Nhà của Tô Sướng ở số 8 đường Ngự Giang, khu nhà màu cà phê xen lẫn tông trắng ẩn hiện giữa tán cỏ. Tất cả là căn hộ thông tầng, một thang máy một hộ, một tòa 8 hộ, do tầng không thấp, nhìn qua cũng gần giống nhà cao tầng. Triều Tân lái xe đến tầng hầm tòa C, bấm chuông điện tử rồi đi thang máy lên. Bài Bài lờ đờ ngái ngủ, cửa vừa mở, kéo tay Triều Tân, dụi mắt gọi, chị. Tô Sướng lúng túng, con gái của Triều Tân gọi cô là chị, nhưng Tô Sướng không nói gì, mỉm cười, cúi người đưa dép, sau đó theo thói quen đút một tay vào túi quần, đứng sang một bên. Cô mặc đồ ở nhà màu xám, rộng rãi không có gì đặc biệt, nhưng được vóc dáng của cô tôn lên lại rất có phong cách. Nhất là khi trong không gian nội thất mang tông màu xám, càng thêm vài phần thanh tao, thoát tục, lòng Bài Bài nở rộ một đóa hoa, cảm thấy mùa xuân của mình lại đến. Cô nhóc có chút phản nghịch tiền dậy thì, trước kia mấy bạn cùng lớp mê game thích Tô Sướng, nhưng cô nhóc thì không. Thiếu nữ là mèo mạng, không nuốt nổi những thứ quá hot trên mạng. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tô Sướng, Tô Sướng là CV mà cô nhóc từng gặp, giống với minh tinh đã qua tút tát nhất, quá dễ để thu phục trái tim thiếu nữ. Bài Bài một lòng tha thiết ngắm nhìn Tô Sướng, giờ phút này trong đầu đã dính chặt xạ thủ thần thánh Serena và diễn viên lồng tiếng Tô Sướng làm một. Có bẻ cũng không bẻ ra nổi, gọi gì chứ, nhưng Triều Tân lại nói vậy. Bài Bài kinh ngạc, khó tin nhìn Triều Tân, Triều Tân lạnh nhạt hất cằm. Bài Bài cảm thấy Serena và Tô Sướng vừa mới dính chặt đã vỡ tan vụ như thủy tinh. Cô nhóc yếu ớt nói, gì ạ, Serena của thiếu nữ không thể nào là gì được, gì không thể nào là gì được. Lại ỉu xìu, dựa vào đùi Triều Tân ngủ gật, nhưng không ai để ý đến sự hâm mộ dễ đến dễ đi của Bài Bài. Trong phòng khách kiểu giật cấp, Bành Hướng Chi dựa sofa, gọi họ, lại đây ngồi này. Phòng khách nhà Tô Sướng rất đặc biệt, giống như khoét một cái hố vuông thật lớn, dẫn xuống bằng hai bậc thang mỏng. Sofa cũng thấp, men theo bậc thang vây lại. Sofa đủ dài, có thể để vài người nằm nghiêng, nhưng đồng thời cũng có thể ngồi dựa vào chỗ lõm, ôm gối, như kiểu quây quần bên bếp lửa giữa trời. Bài Bài chưa từng thấy thiết kế như vậy. Khẽ, hoa, lên, kéo tay Triều Tân chạy lại. Thực sự thích hợp cho trẻ con lăn lộn đùa nghịch, nhất là trên sàn còn có mấy cái gối ôm trông rất êm. Nhưng góc nhìn của người lớn lại khác, ví dụ như Triều Tân. Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy, chắc hẳn khó dọn dẹp những góc chết vệ sinh, nhưng Tô Sướng không cần lo vấn đề này. Đang nói chuyện với Bành Hướng Chi, Vu Chu ra chào hỏi, mặc tạp dề, tóc buộc nửa đầu, trông cực đảm đang. Vãn Vãn, chị Triều đến rồi à? À, con là bài bài hờ. Gì à, bài bài lại lễ phép thưa. Gì, khóe miệng Vu Chu méo mó. Biểu cảm cũng vậy, nhưng nghĩ đến hạnh phúc của Hướng Vãn. Cô quyết định nhận, dì nấu cơm, con muốn ăn gì không? Cô cúi xuống, chống tay lên đầu gối, cười tủm tỉm. Bài bài ngẩng đầu nhìn Triều Tân. Triều Tân xoa mặt cô nhóc, nói, con bé không kén ăn, món nào cũng thích. Vu Chu đứng thẳng người dậy, cười đầy danh mãnh, vậy nên em bé nhà chị ngoan hơn em lớn. Hướng Vãn kén ăn, Triều Tân nghe hiểu, sau tai hơi nóng, nhưng cũng không nói gì. Vô thức siết nhẹ tay bài bài, nhà con không có em lớn. Bài bài lắc lắc tay Triều Tân, không hiểu, trong nhà họ chỉ có Triều bài bài là học sinh tiểu học. Bành Hướng Chi hóng chuyện, cười xấu xa, Tô Sướng cũng cong khóe miệng. Sao không có, con hỏi mẹ con xem có không. Bành Hướng Chi ôm gối, vô cùng vui sướng, ánh mắt lia sang Hướng Vãn. Hướng Vãn chỉnh váy ngồi xuống, trời sinh một phái thanh cao. Dù mưa gió hay trời quang cũng chả liên quan. Vu Chu khơi mào xong thì ra tay hòa giải. Kéo Tô Sướng đi, lại đây giúp em bóc tỏi. Nói nhiều à, canh sắp cạn cả rồi. Cần em giúp gì không à? Hướng Vãn quay đầu hỏi. Không cần, Hướng Chi, chị bật màn chiếu lên đi. Có thể xem phim, em còn phải làm một lúc nữa. Vu Chu chỉ nút bấm thiết bị rạp chiếu phim gắn trên gạch lát sàn. Bành Hướng Chi biết dùng. Ừ, Bành Hướng Chi thấy Vu Chu và Tô Sướng đi vào. Vươn tay bật máy chiếu, lại cầm điều khiển chỉnh đèn trần tối một nấc. Triều Tân ngồi cạnh Hướng Vãn, bài bài dựa vào và cô nhóc vẫn nghi ngờ không biết Triều Tân có con riêng hay không. Im lặng nhìn một lúc. Bành Hướng Chi cảm thấy đặt hai pho tượng chuyên hóng chuyện ở sofa rất chướng mắt. Hai người ăn mặc chỉnh tề, nghiêm túc như hai cái gối ôm. Cô thấy không được tự nhiên. Thế là, suy suy suy, Chu Mỏ gọi bài bài. Bài bài con, gì Bành ạ? Bập bài cảnh giác. Con bé chưa từng thấy người lớn nào. Suy suy suy, với mình, bên kia có mèo con. Cưng lắm. Bành Hướng Chi chỉ, thật ạ, bài bài đứng dậy, váy đung đưa, ghé đầu qua sofa nhìn, thực sự ở góc bên kia chỗ phòng ăn nhìn thấy một cục lông đen trắng. Cô nhóc cẩn thận hỏi, con có thể qua đó sờ không ạ? Được chứ được chứ. Sờ thoải mái, dì dẫn con qua. Bành Hướng Chi đứng dậy, đưa tay cho cô nhóc, bài bài hơi do dự nhìn sắc mặt Triều Tân. Thấy mẹ không phản đối, vui vẻ nắm váy, kéo dép lê lẹp kẹp chạy nhanh qua. Triều Tân và Hướng Vãn quay đầu nhìn, Bành Hướng Chi đang dẫn cô nhóc vây quanh con mèo sữa. Mèo sữa hoảng sợ lùi về phía sau theo chiến thuật, bị Bành Hướng Chi tóm đầu, xoa xoa một hồi, thức thời chịu thua. Bành Hướng Chi biểu diễn thuần mèo xong, bế mèo đến bên chân bài bài. Lại tìm cái cần câu mèo, con cầm cái này chơi với nó. Bài bài gật đầu lia lịa, nhận rồi chuyên tâm chọc mèo. Kế hoạch thành công, Bành Hướng Chi cười, vỗ tay đứng dậy, sau đó bị ánh mắt của Triều Tân và Hướng Vãn dẫn dắt trở lại phòng khách. Cô lún người vào sofa, vừa vuốt lông mèo trên tay, vừa nhàn nhã mở miệng. Hai người ngủ với nhau rồi mà sao còn khách sáo thế? Cách chương.